Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, Âm Dương Tông chân truyền. 15 càng, cầu đặt mua, Càn Nguyên Quốc, Càn Nguyên Thành, giống, một đầu dài 10 trượng thanh sắc giao long lôi kéo sáng lên xe sang trọng đuổi từ không trung. Phi nhanh mà xuống, trùng trùng điệp điệp khí tức bao phủ tứ phương, dọa đến Càn Nguyên Thành vô số dân chúng run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Xe đuổi trên không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua, trực tiếp đi vào hoàng cung trên không. Đối mặt bất thình lình kẻ tự tiện đi vào, Càn Nguyên Quốc thủ vệ không có người nào dám bắn tên ngăn cản. Chỉ vì xe đuổi qua có một mặt kim sắc đại kỳ, trên cờ lớn thêu lên một đóa trắng đen xen kẽ liên hoa. Đóa này trắng đen xen kẽ liên hoa chính là Âm Dương Tông tiêu chí. Tại Âm Dương Vực, không ai dám đắc tội Âm Dương Tông. Bọn họ một lời có thể thay đổi triều đại, một lời nhất định ức vạn sinh linh hưng vong. Xe đuổi qua nằm nghiêng một vị thanh niên. Thanh niên thân mang trường bào màu trắng, ở ngực thêu lên một đóa sáu múi cánh hoa hắc hoa sen trắng. Một mặt lười biếng, trong ngực ôm lấy hai cái gợi cảm vũ mị nữ tử. Nữ tử thân mang hơi mờ màu đỏ lụa mỏng, lụa mỏng phía trên thêu lên một đóa năm múi cánh hoa hắc hoa sen trắng. Lộ ra bạch ngọc hai vai cùng áo ngực, lụa mỏng vạt áo mở rất lớn, trắng như tuyết đôi chân dài như ẩn như hiện. Hai người mị nhãn như tơ, mặc cho thanh niên trên dưới lên tay, trên mặt mang quyến rũ động lòng người nụ cười, là Âm Dương Tông cường giả. Cái kia đầu giao long hơi thở thật là khủng bố, so lão tổ còn mạnh hơn, tuyệt đối là vô thượng đại tông sư cảnh giao long, là Âm Dương Tông chân truyền đệ tử. Trong hoàng cung vô số cường giả bị kinh động, có kiến thức người trong nháy mắt nhận ra thanh niên thân phận. Âm Dương Tông hắc hoa sen trắng phi thường chú trọng, chỉ có Âm Dương Tông khai sơn tổ sư mặc mới là chín cánh cánh hoa. Tám múi cánh hoa chính là thiên nhân cảnh thái thượng trưởng lão cùng tông chủ. Thất múi chính là vô địch đại tông sư cảnh trưởng lão. Sáu múi chính là vô thượng đại tông sư cảnh chân truyền đệ tử. Năm múi chính là đại tông sư cảnh nội môn đệ tử. Càn Nguyên Quốc hoàng đế Càn Vô Đạo gặp qua ba vị thượng sứ. Ba vị thượng sứ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Càn Vô Đạo vội vã chạy ra hoàng cung, nhìn người tới run lên trong lòng, vội vàng bái nói: đứng lên đi, bổn tọa Âm Dương Tông chân truyền Lại Nguyệt Kinh ra đến rèn luyện, hôm nay vừa vặn đến nơi đây, thuận đường tới xem một chút. Lại Nguyệt Kinh thần sắc cao ngạo nhìn xuống Càn Vô Đạo các loại một đám Càn Nguyên Quốc văn võ đại thần, nhàn nhạt mở miệng, đồng thời ra hiệu kéo xe giao long chậm rãi hạ xuống. Tông sư cảnh cường giả tại Thần Châu Đại Lục không thể phi hành, đại tông sư miễn cưỡng có thể bay một khoảng cách, vô thượng đại tông sư cơ bản có thể phi hành đi đường. Chỉ có đến thiên nhân cảnh mới có thể tùy tâm sở dục, bằng hư ngự không, ngao du thiên địa. Thượng sứ có thể đại giá quang lâm Càn Nguyên Quốc, là ta Càn Nguyên vinh hạnh. Ta đã phân phó chuẩn bị tốt yến hội, vì ba vị thượng sứ bày tiệc mời khách. Càn Vô Đạo đi vào Lại Nguyệt Kinh trước người, tràn đầy nhiệt tình, nhưng trong lòng hận muốn chết, lại phải đại xuất huyết. Như thế thì quấy dày. Lại Nguyệt Kinh thản nhiên nói, đối với yến hội cái gì, hắn không có hứng thú gì. Hắn cảm thấy hứng thú chính là Càn Vô Đạo chuẩn bị cho hắn mỹ nữ. Nói cái gì quấy dày, thượng sứ mời. Càn Vô Đạo vẫy tay một dẫn, tự mình dẫn đường. Càn Vô Đạo, nghe nói các ngươi nơi này tựa hồ rất náo nhiệt. Trên yến tiệc, Lại Nguyệt Kinh hỏi, trước đó Thiên Phong Quốc cùng Càn Nguyên Quốc cùng chung quanh các quốc gia chiến sự, hắn tự nhiên cũng nghe nói. Thượng sứ nói quá lời. Kỳ thật cũng là Thiên Phong quốc không nói đạo nghĩa, xuất động đại tông sư tùy ý giết hại. Bởi vậy chúng ta tứ quốc quyết định cộng đồng phái ra đại tông sư cường giả diệt Thiên Phong quốc. Càn Vô Đạo không có giấu giếm. Âm Dương Tông bế nghệ thiên hạ, bình thường sẽ không nhúng tay phía dưới các quốc gia tranh đấu. Chỉ cần đúng hạn cống lên triều bái là được. Cái này cống lên là dựa theo địa vực tính toán. Nếu như ngươi diệt quốc gia khác, cái quốc gia nên giao cống tiền liền từ ngươi gánh chịu là được. Các ngươi cái gì thời điểm xuất phát? Bổn tọa cũng đi xem một chút náo nhiệt. Lại Nguyệt Kinh mở miệng. Tứ quốc liên thủ, Thiên Phong quốc khẳng định hữu tử vô sinh. Hắn đi qua kiếm mấy mỹ nữ làm lô đỉnh cũng không tệ. Bình thường hắn cũng không thể tùy tiện tùy ý cướp bóc. Dù sao các quốc gia hàng năm cống lên vô số mỹ nữ, xem như giao bảo hộ phí. Nhưng không sai, đồng dạng thế lực nhỏ nữ tử hắn tùy tiện đoạt cũng không có việc gì. Thế nhưng loại thế lực nhỏ lại có mấy mỹ nữ. Hắn cần mỹ nữ cũng không chỉ muốn đẹp, võ đạo tu vi cũng muốn cao. Loại điều kiện này dưới, chỉ có hoàng tộc thế gia nhiều nhất, nhưng hắn cũng không thể tùy ý đi đoạt những hoàng tộc này thế gia mỹ nữ. Không phải vậy Âm Dương Tông mạnh hơn, cũng sẽ lộn xộn. Sáng mai xuất phát, thượng sứ nguyện ý, tự nhiên là cầu còn không được. Càn Vô Đạo mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, tâm lý lại muốn khóc. Đây là muốn đoạt hắn chiến lợi phẩm tiết tấu a. Mấu chốt là hắn còn không dám không đáp ứng. Âm Dương Tông chân truyền đệ tử, hắn là tuyệt đối không thể đắc tội. Ban đêm, Thành Lộ Cung, phụ hoàng, ngươi muốn đem ta đưa đi cho người làm lô đỉnh. Càn Thanh Lộ đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng nhìn qua Càn Vô Đạo. Một khi làm lô đỉnh, nàng con đường võ đạo thì phế đi. Thanh Lộ, Âm Dương Tông chúng ta đắc tội không nổi. Mà lại ngươi thiên phú cũng không tệ, thượng sứ chưa chắc sẽ thải bổ ngươi. Nếu là ngươi biểu hiện được tốt, nói không chừng cùng ngươi song tu, ngươi cũng có thể một bước lên trời. Thêm vào Âm Dương Tông, Càn Vô Đạo khuyên nhủ, lấy lại Nguyệt Kinh thân phận địa vị, ít nhất phải tông sư cảnh nữ tử mới có tư cách. Tông sư vốn lại ít, huống chi vẫn là thuần khiết mỹ nữ. Hiện tại hắn có thể tìm tới chỉ có Càn Thanh Lộ. Đương nhiên, hắn cũng có thể không dâng lên đi, nhưng khẳng định sẽ đắc tội lại Nguyệt Kinh. So sánh dưới, hai hại thủ hắn nhẹ, hắn cũng chỉ có hy sinh cái sau. Tốt, Càn Thanh Lộ cắn răng, nàng biết nàng không có lựa chọn nào khác. Càn Vô Đạo nhẹ nhàng thở ra, phân phó người cho nàng tắm rửa thay quần áo đưa đến lại Nguyệt Kinh trong phòng. Trong lòng vô cùng biệt khuất, Càn Thanh Lộ tuy nhiên không phải hắn thích nhất cái kia nữ nhi, nhưng cũng là hắn ưa một cái. Ngày thứ hai, lại Nguyệt Kinh theo Càn Thanh Lộ trên thân bò dậy, thải bổ một cái tông sư cảnh mỹ nữ. Tâm tình thật tốt. Xuân Phong đắc ý ngồi lên xe đuổi theo Càn Nguyên Quốc hai cái đại tông sư Càn Huyền Đức. Càn Huyền Thiên tiến về Thiên Phong Quốc. Càn Huyền Đức cùng Càn Huyền Thiên không có có vô thượng đại tông sư cấp tọa kỵ. Hai người mỗi người cưỡi một cái đại tông sư cảnh bạch hạc. Bọn họ đã cùng Thần Mộc Quốc, Xích Long Quốc, Nam Man ước định cẩn thận. Mỗi nhà xuất động hai vị đại tông sư. Trực tiếp giết vào Thần Phong Thành, diệt đi Thiên Phong Quốc Hoàng Thất, muốn phát động diệt quốc chi chiến. Đầu tiên muốn tiêu diệt đối phương cao đoan chiến lực, không phải vậy đối phương cường giả một khi chạy thoát, hậu hoạn vô cùng, một cái chân trần đại tông sư khó lòng phòng bị, tạo thành phá hư không cần nói cũng biết, nhất định phải nhất kích tất sát, không cho Thiên Phong Quốc đại tông sư có cơ hội chạy thoát. Lúc này, Càn Nguyên Quốc trong tẩm cung, Càn Thanh Lộ hai mắt vô thần nằm tại xốc xếch trên giường. Như mỡ đông như bạch ngọc, thân thể mềm mại vết thương chồng chất. Qua lâu mới chết lặng đứng dậy. tùy ý nhặt lên một bộ y phục phủ thêm, hướng về bên ngoài đi đến. Thanh Lộ, Càn Vô Đạo đi tới, trong mắt tràn đầy đau lòng, trong lòng biệt khuất không thôi. Càn Thanh Lộ lại không có để ý đến hắn, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, hướng ngoài hoàng cung đi đến. Càn Vô Đạo muốn nói lại thôi, là hắn thân thủ đem đối phương đưa vào lại Nguyệt Kinh trong phòng. Càn Thanh Lộ trách hắn hận hắn, hắn cũng lý giải, thực lực. Càn Vô Đạo quyền đầu nắm chặt, bén nhọn đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, chảy ra từng tia máu tươi. Trong lòng đại hận, hắn hận lại Nguyệt Kinh, hận chính mình vô dụng. Đều nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân, thân thủ đem Càn Thanh Lộ đưa vào đối phương trong phòng. Mặc người trà đạp, thải bổ, tim của hắn cũng đang rỉ máu, nhưng hắn có thể làm sao? Lại Nguyệt Kinh, hắn đắc tội không nổi. Hắn rất muốn một đao bổ lại Nguyệt Kinh, nhưng hắn không thể, cũng không có thực lực kia, trừ phi có một ngày hắn có thể thành tựu thiên nhân. Thậm chí thiên nhân phía trên, dù sao, Lại Nguyệt Kinh là âm dương tông người, âm dương tông thiên nhân cảnh cường giả không ngừng một hai cái. Thậm chí còn có ẩn tàng siêu việt thiên nhân cảnh lão tổ. Các ngươi đi theo Thanh Lộ đằng sau, cam đoan an toàn của nàng. Nhìn lấy Càn Thanh Lộ chết lặng tuyệt vọng bóng lưng, Càn Vô Đạo đối với một cái tông sư cảnh thái giám phân phó nói. Thật tình không biết lần từ biệt này cũng là vĩnh biệt. Vâng, lão thái giám lặng yên đi theo. Công tử tu vi lại tinh tiến không ít. Tin tưởng không được bao lâu thì có thể trở thành vô địch đại tông sư. Âm dương tông Lại Nguyệt Kinh xe đuổi qua. Liễu Mị Nhi tựa ở Lại Nguyệt Kinh trong ngực. Cười nhẹ nhàng nói, nàng cũng là âm dương tông đệ tử. Bất quá chỉ là nội môn đệ tử. Cùng tỷ tỷ nàng Liễu Nghiên Nhi là song bào thai tỷ muội, cũng là Lại Nguyệt Kinh song tu bạn lữ. Vô địch đại tông sư có thể không dễ dàng như vậy. Hy vọng lần này Thiên Phong Quốc có thể có thu hoạch đi. Lại Nguyệt Kinh tại Liễu Mị Nhi trong ngực nắm một cái, trong mắt mang theo chờ mong. Công tử, ta trước đó đạt được một cái tin tức ngầm. Như hôm nay Phong Quốc Hoàng đế Diệp Đông Hoàng mẫu thân rất có thể là một vị thụ thương tuyệt thế cường giả, tuy nhiên tu vi phế đi, nhưng công tử nếu như thải bổ nàng tinh khí thần, tuyệt đối có thể trở thành vô địch đại tông sư, thậm chí thiên nhân. Liễu Nghiên Nhi mở miệng, âm dương tông tu luyện âm dương chi đạo, chính thống nhất tự nhiên là nam nữ song tu, song phương đều có thể thu lợi. Bổ sung xúc tiến, tiếp theo là thải bổ. Thải bổ có hai loại, một loại chỉ thải bổ hắn nguyên âm, sẽ không cần đối phương tánh mạng. Càn Thanh Lộ cũng là bị thải bổ nguyên âm, cũng liền bị mất võ đạo con đường sau này. Còn có loại bá đạo nhất thải bổ, cái kia chính là thải bổ đối phương tinh khí thần, trực tiếp muốn cái sau mệnh. Các ngươi hai cái đứa nhỏ phóng đãng, có phải hay không coi trọng Diệp Đông Hoàng cái kia một tiểu bạch kiểm? Lại Nguyệt Kinh nhéo nhéo Liễu Nghiên Nhi khuôn mặt, hắn mặc dù không có tận lực điều tra, nhưng cũng đã được nghe nói Diệp Đông Hoàng danh hào, nghe nói là cái tiểu thiên tài, mới mười mấy tuổi, tu vi chí ít tông sư trở lên. Đối phương khẳng định có bí mật, đây cũng là hắn chuyên môn đi Thiên Phong Quốc đi một chuyến trọng yếu nguyên nhân. Công tử anh minh, Liễu Nghiên Nhi vũ mị cười một tiếng, không có chút nào che giấu. Nàng tu luyện tới đại tông sư cảnh, thải bổ qua nam tử cũng không ít. Đương nhiên, nàng dùng chính là vô cùng bá đạo phương pháp, không sẽ để cho đối phương đụng phải thân thể của nàng. Trực tiếp thải bổ đối phương tinh khí thần, không có vấn đề, đến lúc đó mẹ hắn quy ta. Cái kia mặt trắng nhỏ thì đưa ngươi. Lại Nguyệt Kinh vung tay lên, quyết định Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Thanh Y vận mệnh. Thật tình không biết, tử thần đã mở ra miệng lớn, chờ lấy hắn nhảy vào đi. Thể loại giả sử.